Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 604, Giang Lai muốn đua xe. Tại Đinh Ẩn chỉ huy phía dưới, mấy người đi vào một cái lều bên trong. Tại cái này lều bên trong có mấy cái bàn lớn, cái ghế loại hình, bài trí tương đối đơn giản. Lai Lai, đã lâu không gặp a. Lúc này lại xuất hiện một thiếu niên, trên mặt thiếu niên mang theo một chút khác biệt, chợt lộ ra nụ cười. Vô Minh, Giang Lai nhàn nhạt nhìn người này liếc một chút, trước mắt người này gọi Vô Minh, chỉ bất quá hắn là một cái con ông cháu cha, ngày bình thường làm người điệu thấp. Lai Lai, không nghĩ tới ngươi vậy mà hôm nay tới nơi này, ngươi tới nơi này làm sao cũng không nói với ta một chút a. Để cho ta đi đón ngươi a. Vô Minh biểu hiện ra một bộ trách tội bộ dáng, nói ra, ngươi khẳng định đang bận bịu tán gái đi, ngươi có thời gian tới tìm ta. Giang Lai lãnh đạm nhìn Vô Minh liếc một chút, làm sao biết không có thời gian, cho dù là không có thời gian cũng phải gạt ra thời gian đến thấy chúng ta. Lai Lai đại mỹ nữ, đại mỹ nữ, chẳng lẽ ngươi thì không có ý định giới thiệu một chút phía sau ngươi vị bằng hữu này sao? Vô Minh cười ha ha một tiếng nói, đúng vậy a, Lai Lai, trước mắt vị này soái ca là ai a? Có bạn gái sao? Nếu không ngươi giới thiệu cho ta một chút. Nói chuyện là một cô gái, nữ hài mặc lấy cũng tương đương xa hoa, một bộ y phục nói ít cũng phải hơn vạn, mà lại cách ăn mặc rất thời thượng, người cũng lớn đến rất xinh đẹp. Nàng gọi Vương Vũ Phỉ, cũng là có tên Phú Nhị Đại, ngày bình thường cũng ưa thích đua xe, hắn đã danh thảo hữu chủ, người có thể rút lui. Giang Lai bạch Vương Vũ Phỉ liếc một chút, từ tốn nói, người ta thật đau lòng nha. Vương Vũ Phỉ biểu hiện ra một bộ thất vọng bộ dáng, sau đó than tiếng nói, thật vất vả tìm tới như thế một vị đẹp trai soái ca, vậy mà danh thảo hữu chủ, cũng không biết là ai bạn trai. Lai Lai, ngươi nói cho ta biết, ta đi đoạt tới. Như vậy xuất khí nam nhân, cũng chỉ có chúng ta dạng này đại mỹ nữ mới có thể xứng với mới đúng. Hắn bạn gái là ta. Giang Lai thản nhiên nói, không phải đâu. Vương Vũ Phỉ hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Lai. Liên quan tới Giang Lai sự tình, chỉ cần là vòng tròn bên trong người biết tất cả. Giang Lai thế nhưng là nổi danh, những năm gần đây cũng không biết có bao nhiêu đẹp trai nam nhân muốn đem Giang Lai đóa hoa này đem xuống, thế nhưng là lại không ai có thể làm đến. Mà lại Giang Lai đối với bất kỳ nam nhân nào thường thường đều là một bộ lãnh đạm bộ dáng, tựa hồ không đem bất luận cái gì nam tử để ở trong lòng một dạng. Mà lại những năm gần đây truy cầu Giang Lai nam nhân, đó là dạng gì người đều có, những người này đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Thế nhưng là, vậy mà công bố chính mình có bạn trai, đây chính là một cái đặc biệt đại tin tức. Lai Lai, ngươi không có nói đùa chứ? Vương Vũ Phỉ nhịn không được hỏi, ngươi thấy ta giống là nói đùa người sao? Giang Lai im lặng nói ra, lợi hại. Sau đó Vương Vũ Phỉ đối với Hạ Minh giơ ngón tay cái lên, thán phục nói ra, nhà chúng ta Lai Lai thế nhưng là mắt cao hơn đầu, có thể bị ngươi đuổi tới tay, ngươi cũng là thật lợi hại. Vị này soái ca, không biết ngươi là làm sao tin phục nhà chúng ta Lai Lai, ngươi quả thực quá lợi hại, như thế một đóa hoa hồng có gai đều có thể bị ngươi hàng phục, ngươi thật sự là quá trâu. Vương Vũ Phỉ một đôi mắt to trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, cái thanh này Hạ Minh cho nhìn toàn thân cũng không được tự nhiên. Nhưng mà nghe được Vương Vũ Phỉ lời nói, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Cái gì gọi là hàng phục? Chính mình cùng với nàng căn bản không có một mao tiền quan hệ tốt a, mà lại chính mình cũng không phải bạn trai hắn a, chỉ bất quá lâm thời giả trang mà thôi. Bất quá lời này là khẳng định không thể nói ra được. Vừa nói ra, cái kia chẳng phải vạch trần sao? Khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Hắn phát hiện, hắn cũng là trời sinh làm bia đỡ đạn mệnh. Đối mặt Vương Vũ Phỉ trả lời, Hạ Minh chỉ là mỉm cười. Hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Vương Vũ Phỉ, ngươi làm sao như thế bát quái a? Giang Lai có chút bất mãn nói ra, ngươi muốn là thiếu nam nhân, bản tiểu thư giới thiệu cho ngươi cái, vẫn là tính toán. Vương Vũ Phỉ nghe xong cười khanh khách, nói, Lai Lai, nếu như ngươi chịu đem bạn trai ngươi nhường cho ta, ta có thể không ngại nha. Được, nhường cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể hàng phục hắn. Soát, Hạ Minh nghe xong lời này, một trận phiền muộn, cái gì gọi là nhường cho nàng, coi mình là hàng hóa sao? Còn nữa nói, cái gì gọi là hàng phục hắn, hắn cũng không phải thú. Đây chính là ngươi nói a, ngươi không đổi ý. Vương Vũ Phỉ ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Hạ Minh, không thể không nói, Hạ Minh lần trước rút thưởng rút đến cái kia một điểm mị lực giá trị, thật sự là quá trọng yếu. Chỉ là thông qua cái này bề ngoài, Vương Vũ Phỉ đối Hạ Minh thì có ấn tượng tốt, cảm giác dạng này một vị soái ca làm chính mình bạn trai cũng không tệ, đẹp mắt, hơn nữa còn có thể mang đi ra ngoài khoe khoang. Chỉ cần ngươi có thể cảm động hắn, không quan trọng, Giang Lai tự tin nói ra. Theo Giang Lai, Vương Vũ Phỉ căn bản không có khả năng cảm động Hạ Minh, bởi vì nàng dạng này một đại mỹ nữ, so Vương Vũ Phỉ xinh đẹp hơn tồn tại. Lần này vạch N Hạ Minh, nhưng mà Hạ Minh cũng là không tâm động, khiến nàng đều là cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời cũng tán thưởng Hạ Minh định lực. Nếu như đổi lại người khác, đoán chừng đã sớm còn giống như là con sói đói nhào lên. Đồng thời khiến Giang Lai cũng là có một loại cảm giác bị thất bại. Chính mình chẳng lẽ không xinh đẹp không? Dựa vào cái gì Hạ Minh thì ưa thích Lâm Vãn Tình mà không thích nàng? Bởi vậy khiến Giang Lai cũng là sinh ra một loại ghen ghét cảm giác. Nhưng mà theo Hạ Minh ưu tú nở rộ ra, khiến Giang Lai cũng là có chút cảm thán. Hạ Minh thật sự là quá ưu tú. Nàng cảm giác là hắn gặp qua nhiều như vậy trong nam nhân, ưu tú nhất một người nam nhân. Đối với Hạ Minh cũng là có ấn tượng tốt. Huy, soái ca, nghe đến không có, Lai Lai thế nhưng là đem ngươi nhường cho ta a. Nếu không, ngươi thì đi theo ta đi. Vương Vũ Phỉ cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh, hì hì cười nói, không có ý tứ, ta có thể nuôi không nổi dạng như ngươi đại mỹ nữ. Hạ Minh cười ha ha một tiếng, nói, ngươi nhìn ta xuyên, đều là mấy trăm khối, ngươi tùy tiện một kiện, đều so ta cái này một thân trang phục đều đáng tiền đi. Hạ Minh lời nói để Vương Vũ Phỉ cười nói, theo bản cô nương sẽ còn để ngươi thiếu tiền tiêu. Ta bảo dưỡng ngươi, mỗi tháng cho ngươi 100.000 thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh có chút ngốc mắt thấy Vương Vũ Phỉ. Ta cái đi, cái này mất một lúc, chính mình thì được bao nuôi. Hơn nữa còn là bị xinh đẹp như vậy một đại mỹ nữ bao dưỡng. Vậy đơn giản cũng là vinh hạnh a. Đồng thời, không duyên cớ kiếm được một đại mỹ nữ không nói, còn có thể mỗi tháng cầm 100.000, khiến Hạ Minh tâm tình trở nên kích động, kém chút thì một lời đáp ứng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh cảm nhận được một loại giết người ánh mắt. Cái loại ánh mắt này phảng phất muốn đem hắn cho ngàn đao bầm thây một dạng. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh đánh cái run rẩy về sau, vội vàng nói, khụ khụ, cái kia vẫn là quên đi, ta cảm giác tiếp tục như vậy ta thì muốn trở thành mặt trắng nhỏ. Huynh đệ, đây chính là ngươi không phải. Mặt trắng nhỏ làm sao? Đó cũng là dựa vào năng lực ăn cơm. Muốn ta nói, ngươi liền theo Vũ Phỉ đi. Vũ Phỉ thế nhưng là chúng ta nơi này khó gặp đại mỹ nữ đâu. A, nói chuyện là Đinh Ẩn. Hạ Minh có thể cảm nhận được Đinh Ẩn trong mắt nhằm vào. Thể loại giả sử,